nói gì đến việc vào bếp mà nấu. Bà vừa dứt câu thì ông chồng đứng bên cạnh giục: Thôi thôi, bà có nhanh lên không? Thiếp mời người ta ghi là 8 giờ ăn cỗ, thế mà gần 9 giờ rồi mình chưa đi. Còn nó lớn như cây sào già rồi, chứ nhỏ nhặt gì nữa đâu mà dặn dò tỉ mỉ. Làm như nó đang học mẫu giáo hay không bằng. Mà mình đi giỏi lắm đến chiều là về, chứ có phải đi mấy tuần mấy tháng đâu mà bà làm như... Bà vợ quay sang gắt ông chồng: Thế dễ thưởng tôi không lo cho cái nhà này thì ai lo? Còn nó lớn rồi. Gớm, kể cả ông mà cái dạo tôi đi Nam giữ con cho con Hòa có hơn 2 tháng thôi mà ông cũng sốt vó lên, chưa nói chi thằng Bộ. Ông chồng bực lắm nhưng vẫn cố phân trần: Ấy ấy, bà khéo nghe mấy bà hàng xóm nói nhăng nói cuội. Tôi nói không phải nói phét chứ, bà đi cả năm tôi cũng vẫn bình thường nhá. Làm như báo lắm không bằng ấy. Bà vợ phì cười đáp: Cả năm để mà vỡ nợ à? Ôi dào, tôi về đến ngõ một cái, nào là bà bán thịt bán cá, rồi bà tiệm tạp hóa vây quanh hỏi nợ. Ông ở nhà ông cắm chịu, nợ như chúa trộm, chứ ngồi đấy mà nói phét. Ông chồng xua tay: Thôi, tôi không đôi co với bà nữa, bà có đi không thì báo. Bà vợ hứ một tiếng, đánh ánh mắt trìu mến nhìn về chồng vẻ thương yêu rồi đáp: Đi, gớm thật cho ông thôi. Ông đèo bà trên con đờ rim đã hơi cũ kỹ. Lúc băng qua sân, bà lại kéo vai chồng nói: Ông, dừng lại, tôi bảo dặn thằng Bộ cái này nữa. Ông chồng chuẩn bị tăng ga chạy thì bị bà vợ bảo dừng, nên ông khó chịu quay lại hỏi: Khổ quá, bà làm cái trò gì nữa? Này không bao giờ tôi đi đâu với bà nữa đâu. Lôi thôi lẳng nhằng, mau mau lên, chậm chạp tôi đi một mình á. Bà tuột xuống xe, bước vô cạnh giường vừa gọi con trai và vừa dặn: Này Bộ, để ý trời mà mưa thì gom cái mẹt đỗ nành mẹ đang phơi ngoài sân vào nhá. Nhớ đó, để ý nha. Mà dậy đi thôi con, gần 9 giờ sáng rồi còn gì nữa. Khiếp, ngủ kinh quá. Bộ mơ màng nói: Vâng, con biết rồi, mẹ cứ đi, con dậy ngay bây giờ ấy mà. Sau khi bố mẹ đi, Bộ đánh một giấc dài cho tới mãi bây giờ mới dậy, bỏ luôn cả bữa cơm trưa và cái mẹt đỗ nành chờ vơ giữa góc sân hứng mưa. Cậu nâng mẹt đậu còn một ít lên, lắc đầu ngán ngẩm rồi tiện tay hắt luôn ra vườn và cầm cái mẹt không vào trong bếp, máng lên cây đình đóng trên vách tường. Vườn vài cái, Bộ bước đến chỗ gác mang rề, nơi có cái lồng bàn màu đỏ đang úp lên mâm cơm mà hồi sáng trước khi đi bà mẹ đã chuẩn bị cho cậu. Nhấc chiếc lồng bàn lên, một tô cơm đã nguội ngắt, mấy miếng thịt kho với đậu hũ trong cái đĩa nhỏ và cái niêu cá kho đặt ngay cạnh. Bộ thỏ tay bốc miếng đậu bỏ vào miệng nhai nhóp nhép, rồi úp lồng bàn lại như cũ và tự tốn bước lên nhà. Với tay lấy cái điều khiển đang đặt trên kệ tivi, Bộ ấn nút mở vô tuyến rồi khung đôi tay vòng qua đầu gối lên, hạ mình nằm xuống theo dõi. Bộ đang xem vô tuyến phát lại chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thời gian gần đây Bộ đam mê xem chương trình này lắm vì cậu đang nhen nhóm lên trong đầu một ý định sẽ kiếm người yêu thông qua chương trình này. Bộ chăm chú dõi theo sự xuất hiện và trò chuyện của cặp đôi trên màn ảnh nhỏ, cùng với những lời chào hỏi vui vẻ xen lẫn với những câu khôi hài của người dẫn chương trình, làm cậu khoái chí cũng cười theo. Năm nay đã gần 30 tuổi nhưng Bộ vẫn không có nghề ngỗng gì ổn định. Bố mẹ cậu sinh được 2 người con. Dưới Bộ có một cô em gái kém Bộ 3 tuổi nhưng đã lấy chồng được 2 năm nay và ở mãi trong miền Nam. Thì thoảng những lúc cô em gái gọi điện về, sau những câu hỏi thăm sức khỏe mang tính thủ tục thì cô luôn nhấn mạnh việc mong muốn Bộ lấy vợ. Có lần cô chọc đùa: Bác sắp xếp đi thôi, tuổi cả rồi, không nhanh là thằng Tún còn em nó lại lấy vợ trước bác đấy. Bộ cười khì khì đáp lại: Ôi, cứ lo cái gì, dạy mạnh thì người ấy chạy thôi. Mà anh đang tính năm nay thằng Tún 2 tuổi rồi đúng không? Anh chờ độ 10 năm nữa cho nó lớn, để cho nó bê quả cho anh mới cưới. À, thấy anh cứ đùa cợt, không nhập tâm chú ý gì cả thì cô cũng buồn lắm. Cô lại gọi điện cho bố mẹ để mong tìm được đồng minh. Cô nói: Bố mẹ coi sao dụ anh Bộ lấy vợ đi thôi ạ. Gần 30 tuổi đầu rồi, cứ lêu lổng rồi sau này cha già con muộn, lại hối không kịp đâu. Mạnh là mạnh bố mẹ, cứ dục đi ạ. Đừng có ủ ủ cả thích sao thì sao, là ông ấy còn lâu đấy ạ. Bà mẹ thở dài nói. Thì dục cũng đến dục như vậy chứ làm sao nữa hả con? Không lẽ bố mẹ lại thân trình đến tận nơi đi hỏi vợ cho anh mày à? Ngày nào tao với bố mày chả nói, mà anh mày, nó cứ như vịt nghe sấm ấy, có ăn nhời đâu. Ông bố giật điện thoại từ tay vợ rồi nói. Hòa này, hay là con xem trong chỗ công ty mày làm ấy, có mối nào chưa có chồng mày giới thiệu cho anh mày đi. Đẹp xấu gì không quan trọng, miễn nó đừng lười nhác, chịu khó làm ăn là được. Giời ơi, tao với mẹ mày là hết cách rồi đấy. Mấy lão bằng tuổi bố, còn họ còn kém thằng bộ đến vài ba tuổi, thế mà đã có con bồng con bế cả rồi. Nhiều lúc bố nghĩ bố cũng buồn lắm chứ. Hòa buồn rầu thở dài rồi nói với giọng đồng cảm. Vâng, con cũng có khác gì bố mẹ đâu ạ. Nhà con mỗi một anh trai, thả như tuổi tác chưa tới hay bận bịu làm ăn gì thì cũng không nói. Đằng này... Thôi, được rồi. Con sẽ tìm giúp cho anh một cô trong công ty con. Nếu được thì Tết năm nay, con sẽ mời cô ấy về quê mình ăn Tết và tiện thể cho bố mẹ và anh bộ anh ấy gặp mặt luôn. Ông bà mừng rỡ, bà mẹ nói như reo. Tốt, tốt quá con ạ. Được thế thì còn gì bằng. Cố gắng con nhé. Thôi, muộn rồi bố mẹ nghỉ đây. Con cũng nghỉ ngơi đi nhé. Ngày hôm sau, họ bắt đầu chú tâm vào việc tìm người yêu cho anh giai. Hỏi thăm đồng nghiệp rồi mày mò tìm hiểu mãi. Họ mới nhắm được một cô bé năm nay chừng đôi mươi. Quê ở Thanh Hóa, vào đây làm việc đã được 2 năm kể từ khi học xong bậc trung học phổ thông. Họ lân la lại làm quen. Chào em, nghe em trò chuyện với mấy chị kia, thấy em nói giọng miền Bắc. Em là người miền Bắc vào đây hả? Em ở tỉnh nào? Cô gái ngừng tay một lát, kéo trễ cái khẩu trang trên miệng xuống một chút rồi nhẹ nhàng đáp. Dạ dạ, em chào chị ạ. Em là Hằng, quê em ở Thanh Hóa chị ạ. Còn chị ở tỉnh nào? Hòa cười ổ lên, nói với vẻ mừng rỡ. Chị ở tên là Hoa, chị là hàng xóm với em đây. Quê chị ngay Ninh Bình. Ôi khéo nhỉ, thế mà dạo đến nay chị em mình làm trong cùng một tổ mà không biết nhỉ. Kết thúc buổi làm, Hòa rủ Hằng đi uống nước, ăn cơm cùng nhau. Rất nhanh, hai chị em đã thân mật như quen từ lâu lắm rồi vậy. Hòa e dè gợi chuyện. Em có hay về quê không? Mỗi năm chỉ về một lần Tết thôi hả? Hay là sao em? Hằng cười rồi trả lời. Em ít về quê lắm chị ạ. Vào đây làm được 2 năm rồi, nhưng em chưa về lần nào cả. Vì em có ông chú ở trong này, thành ra Tết nhất ngại về. Lại nhà cô chú ở vài hôm rồi hết Tết lại cày cuốc tiếp ạ. Rồi cô ngưng lại vài giây, đưa tay hất mấy sợi tóc đang vướng trước trán ra phía sau và tiếp. Em đang định Tết năm nay về ạ. Lâu quá rồi, cũng thấy hơi nhớ nhà chị ạ. Họ vui mừng hỏi. Thế hả? Thế em đặt bé về quê chưa? Còn có hơn 2 tháng nữa chứ mấy đâu em. Chị bảo này, chị có cô bạn làm bên phòng bán vé máy bay. Chị mua luôn cho em nhé. Tết này hai chị em mình về cùng. Yên tâm đi, chị mua là chỉ có giá rẻ thôi. Hằng lễ phép nói. Ôi, vậy á? Vâng, thế chị mua giùm em với. Hết bao nhiêu tiền em gửi lại. Mình làm trong này cũng bận quá, thành ra em cũng chưa coi vé vùng thì thế nào cả. May quá gặp được chị. Hòa lấy thân mật mời. Lo gì em, chị em cả mà. Vừa là chị em công ty, vừa là hàng xóm. Thành Hóa với Ninh Bình thì cách nhau có gang tay chứ mấy đâu. Cũng nhân tiện đây, chị mời em Tết này ghé qua nhà chị chơi rồi ăn Tết với gia đình nhé. Năm này cũng đã 2 năm chị chưa về ngoài ăn Tết đây này. Em nhé. Hằng gật đầu gượng gạo nói. Dạ, nếu có thể em sẽ ghé ạ. Cơ mà em sợ không kịp nên em cũng chẳng dám hứa trước đâu. Chị ở tính xem. Chị em mình mãi 27 mới được nghỉ Tết. Đi máy bay nhanh lắm thì chiều tối 27 mới tới nhà. Rồi chợ búa mua sắm chơi bời các kiểu được vài 4 ngày. Đến ngày mùng 6 Tết là phải có mặt ở công ty rồi. Nhà em cô dì chú bác thì đông. Đi mỗi nhà một tí cũng mất mấy hôm chưa chắc đã hết lượt. Thành ra em chưa hứa trước với chị đâu nhé. Hòa mạnh dạn đề nghị. Không được, thế nào em cũng phải ghé nhà chị một hôm cho biết. Em đưa số điện thoại của em đây cho chị. Em mà không ghé, chị gọi cho cái điện thoại nó bốc cháy luôn. Từ hôm đó hai chị em thường xuyên liên lạc cho nhau, thân mật và hòa đồng như người một nhà. Hòa thầm nghĩ.

Em là Hằng, làm cùng chỗ với chị Hòa. Bộ khẽ mỉm cười gật đầu rồi không nói gì cả, mau chóng giúp em gái lên xe để về nhà cho sớm, còn tắm rửa và ăn uống nữa. Lúc lên ô tô trở về nhà, Bộ nói với Hòa như trách móc. Mày làm tao ngại gần chết. Tao biết gì đâu mà mày giới với Trà Thiệu. Làm anh mày đỏ hết cả mặt đây này. Hòa cười. Ôi giời, anh tôi gần 30 tuổi đầu rồi thấy gái còn thẹn. Thế này thì khi nào em mới có chị dâu đây chứ? Mà này, em thấy con bé này được đấy. Anh tính sao thì tính, chị em duyệt nó rồi đấy nhá. Tới đây nó về nhà mình chơi. Này, tấn công mạnh vào anh nhá. Bộ nhăn mặt nói. Mày vớ vẩn vừa thôi. Ai biết cô ấy là ai đâu mà tấn với công cái gì. Mày thích thì mày đi mà tấn công. Tao không biết đâu, mày đừng có lung tung. Bác tài xế lái xe thấy cuộc trò chuyện của hai anh em thú vị nên cũng quay xuống góp vui. Lấy vợ sớm làm gì, lại hỏng hết thanh xuân. Phải không cậu? Nhà tôi cũng có thằng con dài năm nay cũng ngót nghét 30 rồi. Chắc nó cùng tuổi như cậu đấy. Giời ơi, mỗi lần giục nó lấy vợ là nó cũng cứ bảo thế. Nói nhiều cũng chán, thành ra tôi cũng mặc kệ. Hòa đỡ lời, rồi bám lấy câu nói của bác tài mà nói. Nói chung là chơi bời cũng có hạn thôi. Chuyện vợ con cũng phải nên tính bác ạ. Có sớm sủa gì nữa đâu. Nhà cháu ấy à, mà để cho anh cháu, chắc anh cháu chẳng lấy vợ đâu. Bố mẹ rồi em giục như cháy nhà vậy, mà cứ ngang, có nhập tâm đâu bác. Bộ bực mình, cắt lên. Thôi, im lặng đi. Mày về để ăn Tết hay về để giục tao cái vợ đấy hả? Mày cứ lo cho mày đi ấy, anh mày tự khắc lo được. Bác tài xế đưa Hòa và Bộ về đến sân nhà, khi bố mẹ Bộ đang ngồi bên mâm cơm úp chiếc lồng bàn chờ đợi. Vừa thấy xe về, bà mẹ chạy ra đòn đả nói. Cảm ơn chú nhé. À, chú dùng cơm chưa? Vào ăn chung với gia đình tôi luôn cho vui này. Bác tài đáp. Cảm ơn cô, tôi ăn rồi, đang vội chút, có mấy quốc khách đang hẹn rồi. Thôi tôi đi luôn đây ạ. Bà gật đầu nói vâng, rồi lại ôm Hòa vồn vã hỏi. Ôi, con của mẹ, khỏe không con? Mẹ nhớ con lắm. Đi máy bay về có mệt không con? Thôi, vào đi tắm rửa đi, nước nóng mẹ chuẩn bị sẵn rồi. Nhanh chóng ra ăn cơm luôn, kẻo đồ ăn nguội nhé. Hôm nay biết mày về, mẹ có làm thịt luộc ăn với dưa giá đấy. Nhanh lên con nhé. Hòa hôn lên má mẹ một cái, rồi ôm chầm lấy bà và tỉ tê. Con nhớ mẹ lắm luôn, mà sao bố mẹ không mời cơm đi ạ? Đợi con làm gì lại đói. Trước lúc lên máy bay con có ăn ổ bánh mì với uống hộp sữa rồi ạ. Mẹ cũng nói thế, nhưng bố mày cứ bảo là chở nó về rồi ăn một thể cho vui. Bảo chào bố đi con. Bố mày là nhớ mày lắm đó, thỉnh thoảng có chuyện gì là cứ nhắc con bé Hòa suốt đấy. Nghe bà mẹ nói xong, Hòa thấy sống mũi mình đột nhiên cay cay. Là thân gái thỏ nhỏ ở với bố mẹ cho tới lúc ngoài đôi mươi thì đi lấy chồng xa xứ. Có chồng rồi, bao nhiêu công việc và đủ mọi thứ phải lo toan. Khi ấy mặc nhiên cái suy nghĩ về cha mẹ cũng tự động vơi bớt đi rất nhiều. Hòa chợt thấy mình vô tâm quá. Từ nay cô hứa sẽ tranh thủ để về thăm bố mẹ ít nhất mỗi năm một lần. Hòa bước vô mâm cơm. Lúc này ông bố đã chuyển lên bàn. Ông đang về dở điếu thuốc cho vào nọ thấy Hòa. Ông buông điếu rồi niềm nở hỏi trước. Con về rồi hả? Mệt không con? Đi tắm rửa đi rồi vào để ăn cơm. Bố mẹ đang đợi cơm con đấy. Hòa lao đến ôm bố từ sau lưng. Cô bằng đầu khóc thút thít. Ông bố thấy con gái như vậy thì vội an ủi. Ô kìa, sao lại khóc hả con? Thôi nào, về quê ăn Tết với bố mẹ ai lại đi khóc thế này. Thôi được rồi con tắm rửa đi để vào con ăn nữa. Chờ đợi chị mà tôi đói quặn cả ruột rồi đây này. Bộ bước vào vội vàng thêm. Thôi đi cô nương ạ, tắm táp đi để còn ăn cơm, định cho cả nhà chờ cô mà chết đói hết đấy hả? Hòa bước đến bên anh, đánh yêu anh vài cái nhẹ nhẹ, rồi chạy đi tắm rửa thay quần áo. Mọi người quây quần bên mâm cơm, đủ các câu chuyện trên trời dưới đất được Hòa kể lể sau 2 năm chưa về nhà. Đến gần cuối bữa cơm, như muốn nói cho cả bộ đang ngồi đó nghe về sự kiến của gia đình, bà mẹ lên tiếng. Này, con coi trong công ty con có ai chưa chồng không? tìm cho anh một đám đi. Bố mẹ giục suốt mà anh còn chả chịu tìm vợ gì cả. Ông chồng bổ sung. Đúng đó, lo được vợ cho anh con thì bố mẹ mới khỏe người được. Lúc nào cũng canh cánh trong lòng vì trách nhiệm chưa lo xong. Thả như con non trẻ thì thôi, cũng chả nói làm gì. Đằng này một cánh tuổi rồi mà chả thấy nói chuyện vợ con gì cả. Thật là chán. Bộ cắt ngang lời bố để biện minh cho mình. Thì con cũng có kiếm mà, nhưng mà không được chứ có phải là con không chú tâm tìm đâu à. Này gái hiếm lắm, mở mắt ra là đã có người rước đi rồi ạ. Bố mẹ cứ thấy nói còn mãi. Họ cũng nhân tiện nói luôn. À, anh thấy cái con bé hồi nãy gặp ở sân bay được không? Này, siêng năng, chăm chỉ lại ngoan ngoãn nhá. Thôi, tấn công đi đừng có ngại nữa. Này mày, nó vèo về nhà mình chơi. Anh nhớ nhân cơ hội đó để mà triển khai luôn đi đấy nhá. Bộ chậm chạp đáp lại với vẻ ngượng ngùng. Thì nom cũng được. Cơ mà trẻ quá, anh sợ bé đó nó ngại. May mà em giới thiệu trước nó với anh. Là anh trai em chứ, nếu không có khi nó gọi anh bằng chối chứ lại. Ông bố thấy con trai mình có vẻ xuôi rồi, nhưng chỉ biện minh vậy cho đỡ ngượng mà thôi. Ông góp ý như để chứng minh cho con mình thấy là điều đó không quan trọng. Còn cứ lo cái gì việc đó. Bố đây, chính bố đây này. Bố lấy mẹ mày hơn đến 8 tuổi mà có sao đâu. Thế bọn tao vẫn hạnh phúc đi thầy. Việc đó bình thường. Chồng kém tuổi vợ hàng chục tuổi đang được. Huống gì, vợ kém tuổi chồng thì đa số là thế cả chứ con. Chồng già vợ trẻ là tiên. Vợ già chồng trẻ là duyên nợ đời mà Lý. Thấy sự quyết liệt góp ý và xây dựng của cả gia đình, nên bố đã đồng ý và chỉ cười cho qua chuyện. Thời gian trôi vun vút như bay, nhóm một cái mà hôm nay đã là 30 Tết rồi. Bên cạnh gốc rạ ở gần cuối vườn, bộ và bố mình đang canh lửa bên nồi bánh chưng. Bà mẹ cậu đang dập củ nghệ bỏ vô nồi cá để chuẩn bị kho, còn Hòa đang mải mê với một bó hoa lớn đủ loại. Nào lay ơn, hồng, cúc, đồng tiền. Cô đang chia ra từng lọ nhỏ để đặt lên bàn thờ. Tất cả mọi sự chuẩn bị đang hối hả cho kịp mâm cơm cúng tất niên buổi chiều nay. Hòa đang cắt mấy cái gốc của bông hồng thì điện thoại trong túi quần cô reo vang. Hòa đặt cái kéo xuống bàn, lau sơ sài đôi tay bằng cái rẻ lau bên cạnh, rồi móc máy ra nghe. Số phone hiện trên màn hình điện thoại được lưu là em Hằng. Hòa gạt sang phím nghe rồi mừng rỡ nói. Chị nghe nè Hằng ơi. Đáp lại giọng nói chứa chan ân tình ấy, Hằng niềm nở. Dạ chị, nhà chuẩn bị Tết nhất đến đâu rồi chị? Về quê vui chị nhỉ? Chị đang làm gì vậy ạ? Hòa tay mân mê bông hoa hồng mình đang cắt gốc dở, miệng đáp lời Hằng. Cảm ơn em, chuẩn bị cũng tương đối rồi em ạ. Chị đang cắm mấy bông hoa ấy mà. Eo ôi, hoa ngoài miền Bắc mình rẻ thật đó. Có 2-3 ngàn một bông. Chị tiếc quá mua một bó to đùng luôn. Thành ra giờ cắm ngơ người luôn này. Mà em gọi chị có chuyện gì thế? Này, sắp xếp thời gian chưa? Hôm nào thì về nhà tôi đấy cô gái. Đừng có nói là gọi báo là bạn không ra được nha. Không có chấp nhận đâu đó. Hằng cười nắc nẻ đáp. Bà chị tôi ghê quá à nha. Đe dọa vậy ai mà dám không tới cơ chứ. Đùa chứ. Em gọi báo với chị một chuyện là lát nữa em sẽ ghé nhà chị luôn. Và tối nay em sẽ đón giao thừa ngay nhà chị ạ. Chuẩn bị cỗ đi đấy. Chị em tới luôn đó. Hòa như không tin vào tai mình. Cả 2 năm xa nhà không về, tại sao có một chút thời khắc thiêng liêng để đón giao thừa bên gia đình mà Hằng lại bỏ qua để đến nhà mình là sao? Thâm tâm thì Hòa phải cho rằng ít ra phải ngoài mùng 3, tức là hết Tết rồi có ghé chơi Hằng mới có thời gian ghé. Suy nghĩ đến đây, Hòa thôi không nghĩ nữa, tiếp tục công việc cắm hoa của mình cho xong. Cô cũng dự định để cho Hằng đến tạo bất ngờ với gia đình và không vội nói cho bố mẹ và anh bộ biết. Từ phía bờ giếng, Hòa nghe tiếng mẹ gọi. Hòa ơi Hòa, ra mẹ nhờ chút nào. Hòa vừa chạy vội vừa nói. Dạ, con ra ngay. Có việc gì vậy mẹ? Con cầm hộ mẹ chai nước mắm với lọ mì chính trong chỗ bếp ra đây mẹ cái. Tại mẹ đang giã nghệ dở. Hòa vâng một tiếng rồi vào lấy ngay những thứ mẹ nói, mang đến trước mặt mẹ. Cô ân cần bảo: Dạ đây mẹ. Ôi, cá chấm kho nghệ à mẹ? 2 năm rồi con chưa được ăn món cá kho của mẹ. Trong miền Nam có tìm cũng không có món độc đáo này mẹ ạ. Bà mẹ Hòa gật đầu, vẻ đồng cảm, rồi mỉm cười tiếp tục công việc. Vang vọng phía cuối vườn, ông bố bảo bộ: Chắc cạn nước hay sao ấy con ạ? Thấy không sôi mạnh như lúc nãy nữa. Con vào lấy thêm nước đổ vào đi. Bánh chưng nấu mà không ngập nước kiểu gì cũng không chín kỹ, mà bóc ra bánh lại bị thâm. Bộ gật đầu vâng một tiếng rồi hớt hải cầm theo cái thùng sơn vào bể múc nước. Mọi công tác chuẩn bị cho mùa xuân năm nay đều đang hối hả, tấp nập. Và vui nhất lúc này có lẽ là Hòa. Cô đang ấp ủ một bí mật mà cô chắc rằng khi bí mật đó lộ diện thì cả nhà cô sẽ đều rất phấn khởi. Nếu nhân dịp này mà anh trai mình là Bộ và con bé Hằng kia đến được với nhau để tính chuyện trăm năm, thì cái Tết năm này sẽ ý nghĩa và đáng nhớ vô cùng. Hằng sắp xếp một vài bộ quần áo, bỏ vào cái túi nhỏ rồi nhờ một cậu bạn chở đến nhà Hòa. Quãng đường gần 50 cây số cũng chạy xe gắn máy mất gần 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Theo địa chỉ Hòa đọc, người bạn chở Hòa đến trước một ngôi đình ghi là đình làng An Hòa. Người bạn phải quay về ngay vì trời cũng sắp tối mà đêm nay đã là giao thừa rồi. Hằng móc máy ra gọi điện cho Hòa. Sau 3 hồi chuông thì Hòa bắt máy nói như reo: Em tới chỗ chị nói chưa? Chị ở ra đón em nhé. Hằng đáp: Vâng ạ, em đến rồi. Em đang đứng ngay cổng đình làng An Hòa nè chị. Chị đã dẫn em vào với. 5 phút sau Hòa có mặt. Mới xa nhau có 3 hôm, nhưng hôm nay gặp lại hai chị em vẫn tặng nhau một cái ôm rất thân mật. Hòa dắt Hằng men theo con đường bê tông nho nhỏ dẫn bước về nhà. Trời bắt đầu sầm sầm tối. Bộ và bố đang bận rộn với công việc vớt bánh chưng. Bà mẹ đang chuẩn bị cơm chiều. Dắt Hằng về đến sân, Hòa gọi lớn: Bố mẹ ơi, nhà mình có khách. Bộ và bố vẫn tiếp tục công việc. Còn bà mẹ sau khi nghe con gái nói thì bà bỏ dở công việc trong bếp rồi lao ngay ra phía sân. Vừa thấy thấp thoáng bóng dáng của bà, Hằng đã nhanh nhỏ bảo: Dạ cháu chào bác ạ. Bác sợ cơm mà bác. Bà ngờ ngờ đây là cô bé mà Hòa đã kể là muốn giới thiệu cho Bộ dù bà chưa gặp lần nào. Bà cũng vô tư đáp lại như bình thường: Ừ, bác ca chào cháu. Vào nhà chơi đi cháu. Bác đang dở tay tí nhá, xong rồi bác lên. Rồi bà dục Hòa: Dẫn bạn vào nhà đi con. Cho bạn rửa ráy tay chân đi rồi chuẩn bị ăn cơm. Mẹ nấu sắp xong cả rồi. Bộ và bố khẽ nệ bê rổ bánh chưng vào trong bếp, đặt xuống dưới chiếc ghế đã kê sẵn. Ông hỏi vợ: Ai đây bà? Tôi vừa nghe như có tiếng ai vào nhà mình đấy phong. Bà vợ nói: Bạn con Hòa hay sao ấy ông ạ? Bộ đứng ở hiên bếp, nhìn xuyên qua lớp cửa kính để phóng tầm mắt lên nhà trên. Nghiêng ngó một lúc, Bộ quay sang bảo: Cô ấy đấy bố mẹ ạ. Cái cô mà con Hòa nó nói giới thiệu cho con đấy. Chính xác luôn, con gặp ở sân bay hôm bữa đi đón con Hòa. Hai vợ chồng ông bà vui lắm, nhưng cũng thắc mắc là tại sao quê con bé con Hòa bảo là ở mãi Thanh Hóa, còn mấy tiếng nữa là giao thừa mà nó lại tới đây chơi. Bà múc thức ăn lên mâm xong xuôi, rồi ghé lên nhà gọi lớn: Hòa ơi, trải chiếu ra để dọn cơm con ơi. Mâm cơm được bê lên, một đĩa tôm kho với thịt ba chỉ, lừng lừng tô canh mướp hương nấu rau đay, một đĩa cá bông kho tiêu thơm nức, đầy ắp như muốn rớt ra ngoài. Bộ tắm rửa xong bước vào nhà và nhìn về phía Hằng mở lời: Chào em, nhớ anh là ai không đó? Hằng lễ phép chào lại rồi đáp: Dạ nhớ chứ ạ. Em gặp một lần là em nhớ ngay ạ. Chắc tại anh đẹp trai quá nên khó nhầm lẫn lắm. Cả nhà cùng vui vẻ với câu nói vui của Hằng. Bộ cũng không biết hôm nay sao có cái động lúc nào mà cậu lại nói chuyện với một cô gái mà nó trơn tru và tự nhiên đến thế. Bình thường thì cậu cũng là một người hay nói, nhưng hễ gặp hay tiếp xúc với gái thì lại im thin thít, thậm chí mặt mũi còn đỏ ửng như trái gấc vậy. Thế mà hôm nay sao lại mạnh dạn một cách khó hiểu thế này? Phải chăng cái sợi dây tình yêu mà trời xe cho Bộ chính là cô gái này hay chăng? Suốt bữa cơm hôm ấy, Bộ với Hằng cứ tha thiết đưa ánh mắt nhìn nhau, vẻ tình tứ đến không ngờ. Cá nhân Hằng, ngày hôm gặp Bộ ở sân bay, Chỉ trong thoáng chốc cô đã bị cái sự e thẹn dễ thương của Bộ hớp mất hồn. Cô thấy Bộ dù không được xếp vào hàng quá đẹp trai, nhưng cô cứ thấy anh có cái duyên duyên kiểu gì đó mà cô không giải thích được. Bữa cơm kết thúc, mọi người lục tục đứng lên để chuẩn bị cho mâm lễ cúng giao thừa sắp đến. Hòa nhận ngay công việc làm thịt gà để anh mình và Hằng có chút khoảng riêng mà tâm sự và tìm hiểu nhau. Hằng rảo bước ra phía sân rồi lững lững đi một lối ra ngõ. Bộ biết ý chạy theo đến bên một gốc cây to ở trước cửa đình làng, thì cả hai ngồi xuống cái phiến đá lớn đã được kê ở đó từ rất lâu rồi. Hằng giải bày tâm sự với Bộ đủ mọi thứ, từ việc gia cảnh không khá giả nên tốt nghiệp phổ thông, xong phải đi bươn chải kiếm tiền, dù cho cô rất muốn học tập tiếp lên bậc đại học. Tiếp theo khi những giọt nước mắt rơi vì tủi thân, cũng là lúc Hằng kể cho Bộ nghe câu chuyện, mà chính câu chuyện này là lý do khiến đêm nay, cái đêm giao thừa này, cô không ở nhà mà phải đến đây. Hằng sau 2 năm xa quê, chân ướt chân ráo về đến nhà. Bố mẹ cô sau vài lời hỏi han đã đề cập ngay đến chuyện Hằng phải lấy chồng. Hằng hoàn toàn đồng ý điều đó, cô không phản đối gì cả vì tuổi mình cũng đã đến rồi. Và cô nói với bố mẹ một câu vui vẻ là: bố mẹ cứ yên chí, sang năm sau nhất định sẽ mang con rể về cho bố mẹ. Nhưng nào ngờ đâu, những lời nói của bố mẹ cô chỉ là tiền đề để ông bà đưa con gái mình vào một chuyện tình mà ông bà đã sắp đặt sẵn. Ông bố bảo: không phải tìm kiếm đâu cho xa con à, bố mẹ đã sắp xếp hết cả rồi. Cứ yên tâm, vài hôm nữa nó sẽ về và đón con đi luôn sang bên đó, ngay sau khi ăn Tết ở đây xong. Hằng ngơ ngác chưa hiểu đầu đuôi thế nào thì bà mẹ tiếp: còn lấy được mối này thì ngang với chuột xa hũ nếp chứ chả chơi. Đây này, làng mình bây giờ nhé, còn Liên, con Thu, con Hoài rồi cả con Thắm, nhà ông Cửu nữa, chưa học xong cấp 3 nhưng cũng làm đám cưới rồi theo chồng sang nước ngoài cả rồi. Ôi giời, con gái học nhiều làm gì, thuyền mạnh vì lái, gái mạnh vì chồng, cốt là thằng chồng nó giàu là đời sẽ sướng, khỏi có suy nghĩ nhiều. Thì ra ông bà đang sắp xếp cho con gái mình lấy một anh chàng Việt kiều, một người mà Hằng chưa gặp mặt và cũng chưa thấy hình dáng ngang dọc thế nào cả. Hằng gạt đi: vậy sao mà được á? Con đã biết người ta là ai đâu. Mà người ta cũng có biết con đâu mà bố mẹ bảo là về đây rồi rước đi à? Con không đồng ý đâu ạ. Chuyện tình cảm của con bố mẹ phải để con tự quyết định. Mấy ngày hôm sau, bố mẹ cô vẫn không chịu buông tha. Họ mắng mỏ rồi chỉ trích Hằng, khiến Hằng phát khóc mà không biết chia sẻ cùng ai. Ông bố cứ uống rượu rồi giả say giả tỉnh mắng: mày là thứ con mất dạy, tao nuôi mày lớn bằng đầu bằng cổ để cho mày cãi tao đấy hả? Đúng là tốn cơm tốn gạo, nuôi con chó cho nó giữ nhà còn ích lợi hơn. Bà vợ vừa lúc bước vào nghe ông chồng nói thế nên nhảy vào hùa theo: cái loại cơm không muốn ăn lại muốn ăn cám thì mặc xác nhà nó, ông nói làm gì cho phí lời. Rồi bà quay lại chỗ Hằng nguýt dài một cái rồi xỉa xói: mày cứ tưởng mật đấy hả? Gớm! Mày tưởng tìm được một người đủ điều kiện kinh tế lo cho mày sung sướng là dễ lắm đấy hả? Đồ ngu! Cá không ăn muối cá ươn! Hằng ngậm ngùi, nuốt sự cay đắng vào trong rồi bỏ vào phòng nằm và rấm rứt khóc. Rồi ngày hôm nay, khi tâm trạng đã cay đắng đến tột độ, Hằng quyết định sẽ đến nhà Hòa. Không ở nhà nữa, vì bố mẹ cô kể từ ngày hôm đó đến nay đã lạnh nhạt với cô như người sưng lức lã. 2 năm xa quê, mong muốn về để tìm cái mà người ta gọi là sự đoàn viên ấm áp, ai ngờ lại thành ra thế này đây. Nghe câu chuyện của Hằng kể mà Bộ cũng ngậm ngùi cảm thông. Cậu nắm chặt lấy bàn tay Hằng như một lời động viên, và rồi cả hai ngả người vào nhau như một lẽ thường khó giải thích. Bộ siết thật mạnh cơ thể ấm áp của Hằng. Cái lạnh của mùa đông đã tan biến hết từ khi nào, bởi lẽ nơi đây đang có một sức nóng cuồn nhiệt, đó là sức ấm nóng của tình yêu. Đến khuya, ước chừng đã hơn 11 giờ đêm rồi, Bộ ghé tay Hằng thì thầm: sắp giao thừa rồi, ta về thôi em. Hằng ôm Bộ mạnh hơn, rồi trong giây phút cô nói một câu từ tận đáy lòng mình: mình ngồi thêm một lát nữa được không anh? Em muốn anh ôm em cả đời thế này, anh có làm được không? Bộ như chết chân vì những lời nói vừa ngôn tình vừa ngọt ngào ấy. Cậu sướng đến tận tâm can, đặt một nụ hôn lên trán Hằng. Bộ bảo: được chứ, anh mong còn không được nữa là. Trong giờ khắc giao thừa năm nay, anh sẽ công bố với gia đình về chuyện chúng mình em nhé. Em đồng ý không? Hằng không đáp, chỉ ôm bộ mạnh hơn. Điều đó nó thay cho câu trả lời của cô là đồng ý. Thầy đã gần đến thời khắc sang canh mà chưa thấy bộ và Hằng về. Hòa mới bảo mẹ. Hay để con đi tìm về à? Để tâm sự mà có tới sáng mai. Bà mẹ gật đầu, Hòa toan đi thì ông bố ngăn lại. Kệ đi con cứ vào nhà đi. Thấy tiếng pháo tự khắc chúng nó sẽ về. Năm nay cho anh con với bé Hằng nó xông đất cho nhà mình cũng được. Lại càng tốt chứ việc gì đâu mà lo. Nhưng ông vừa dứt câu thì nhìn ra sân thấy bộ và Hằng nắm tay nhau về. Thấy cử chỉ thân mật ấy, Hòa đoán ngay là hai người đã yêu nhau mất rồi. Cô buông lời chọc kẹo. À, đây rồi. Em đang định đi xem anh chị tâm sự cái gì ở đâu mà sao lâu quá vậy đấy. Tự dưng nó đang là em mình, giờ phải gọi nó bằng chị. Chán ghê cơ. Hằng ngượng ngùng núp vào phía sau lưng bộ rồi mỉm cười. Một nụ cười hạnh phúc vì cô đã chọn cho mình được một người mà trái tim cô mách bảo là đúng đắn. Ngước mắt lên chiếc đồng hồ thấy đã gần 12 giờ rồi. Ông bố nhìn vợ và các con rồi bảo. Thôi, nhà ta chuẩn bị cả đi nào. Sắp giao thừa rồi đây. Còn chưa tới 5 phút nữa thôi. Cả nhà lục tục kéo nhau vào trong tư gia. Ông đốt một nắm hương rồi đưa cho mỗi người một cây và bảo. Mọi người thắp hương lên bàn thờ gia tiên đi. Năm nay nhà ta đoàn viên đông đủ thế này. Ông ngưng lại, nhìn qua về phía Hằng rồi tiếp. Lại còn có thêm thành viên mới nữa thì đúng là chuyện vui ngày cuối năm, lại lan cả sang năm mới nữa. Song hỷ lâm môn là đây chứ đâu. Bên ngoài, một vài tiếng pháo lộp độp đã vang lên. Chiếc tivi sau một hồi pháo nổ đi đùng, giờ cũng đã truyền hình trực tiếp lời chúc Tết. Ông bố cắm thẻ hương vào bát rồi quay lại bảo cả nhà. Năm mới tôi chúc tất cả mọi người trong gia đình ta hạnh phúc, sức khỏe và thành công trong mọi điều. Ông tiến đến trước bộ và Hằng, hạ giọng bảo với chất giọng đầy thân tình. Bố chúc hai đứa sớm về chung một nhà. Bộ và Hằng gật đầu đáp lại một cách lễ phép và chen ngang. Thôi nào, nhanh chóng lại thắp hương đi để gia đình ta cùng nhập tiệc đón mùa xuân mới nào. Bộ dắt tay Hằng tiến thêm vài bước lên phía trước để chuẩn bị thắp hương bàn thờ gia tiên. Việc làm này đã minh chứng một điều rằng mọi thành viên trong gia đình đã xem Hằng là người trong gia đình này rồi, vì vậy không câu nệ hay có chuyện phân biệt gì cả. Có lẽ Hằng cũng chấp nhận tuyệt đối điều này, cho nên cô rất hào hứng, dù cho đáng lẽ ra giờ đây cái vị trí Hằng đứng bái này phải là nhà mình mới đúng. Bộ cắm nhang vào bát xong, lùi ra sau một chút để Hằng tiến lên. Cô để que hương vào giữa đôi bàn tay đang chắp hình búp sen của mình, lầm rầm khấn vái vài câu không ai nghe rõ và dâng lên bàn. Mấy ngày Tết trôi qua thật nhanh, Hằng cũng không về quê đón Tết với gia đình mà ăn Tết ở đây với gia đình bộ luôn. Nhưng tưởng mọi chuyện sẽ không êm đẹp khi những ngày sau Tết thì bỗng một buổi chiều bố mẹ cô tìm tận đến nhà của bộ. Lúc đầu cô vô cùng hoảng sợ, nhưng chỉ sau đôi phút chuyện trò, Hằng đã nhận ra một điều rằng bố mẹ đến đây không phải để bắt mình về lấy người mình không yêu, mà hình như thái độ của ông bà đang theo chiều hướng khác. Tiếp đón bố mẹ Hằng trên chiếc bàn mộc kê ở giữa nhà, sau khi đón ly nước từ tay ông bố của bộ, ông bắt đầu nhập đề luôn. Thưa hai bác, chắc chuyện của con bé Hằng nhà tôi, nó cũng có kể cho hai bác nghe rồi. Vợ chồng tôi quả thực là nông cạn quá. Ông bố bộ đỡ nhời. Thôi ông sang năm mới rồi, những cái gì cũ thì mình cho qua đi, đón năm mới sang. Ai chẳng có lúc sai lầm, miễn sao ông bà suy nghĩ lại là được rồi. Mạch chuyện cứ thế tiếp diễn. Một hồi khá lâu sau, ngồi ở bên đối diện, cả bộ và Hằng đều có chút giật mình khi đôi bên bố mẹ quyết định cho hai đứa lấy nhau. Nói là giật mình thế thôi, chứ thực ra thì cả hai đều rất vui. Không nói ra, nhưng trong lòng lúc này thì như đang mở cờ. Một thời gian ngắn sau, đám cưới giữa Hằng và bộ được diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người đôi bên gia đình. Sau khi cưới, Hằng và bộ kéo nhau lên phố lập nghiệp. Cả hai thuê một căn trọ nhỏ. Hằng xin vào làm cho một công ty may túi sách, còn bộ thì làm cho một cơ sở sản xuất bún. Cuộc sống bình dị ấy cứ diễn tiến. Hằng đã có bầu,

Nhưng hôm nay đôi mắt cay nhức và buốt nhói đến lạ. Hắn nheo lại hết cỡ, liếc ra bên ngoài và thấy chói khi tiếp xúc ánh sáng. Đưa bàn tay chạm lên gộp mắt thì có cảm giác đau. Kế hoạch hôm nay đi làm lại không thành công rồi. Định bấm máy để gọi đến công ty, nhưng mắt không nhìn rõ cái gì cả, cứ kèm nhèm rất khó chịu. Gã đành thôi, rồi lại ngủ tiếp thêm một giấc với hy vọng lúc dậy mọi chuyện sẽ khá hơn. Nhưng lần thức dậy sau, hắn đã hoàn toàn không nhìn thấy gì cả. Đôi mắt hắn đã mù hẳn mà không rõ nguyên do vì sao. Hắn hốt hoảng rồi khóc thét lên. Trời bên ngoài đã tối rồi, nhưng hắn có biết được đâu vì không còn thấy ánh sáng nữa. Hắn đang gào thét thì bên ngoài lại có tiếng đập cửa. Hắn mừng rỡ sờ soạng, mò mẫm vừa tiến lại, miệng vừa nói trong niềm hy vọng. Ai vậy? Cứu! Cứu tôi với! Hắn lần mò và tháo được then cửa ra. Một bàn tay nắm lấy tay hắn và kéo đi. Đi thôi nào. Hắn đang chẳng ngập hy vọng được cứu giúp thì chợt tắt ngay và giật tay lùi lại phía sau. Vì cái giọng nói lạnh lẽo hắn vừa nghe chính xác là của Hằng, cô vợ mà hắn đã xuống tay. Nhưng hắn lôi mấy cũng không dứt được. Đôi bàn tay lạnh lẽo kia như có một sức mạnh ma mị gì đó vậy. Rồi hắn cấm khẩu luôn, không nói được gì cả. Chỉ cảm nhận được mình đang đi về một nơi rất xa và lạnh lẽo. Mấy hôm sau, người ta đã phát hiện hắn đã chết. Xác hắn nằm khoanh tròn trên nấm mộ của đứa trẻ xấu số ngoài khu nghĩa địa. Lúc này ruồi nhặng đã bầu kín. Một cái chết thật thảm thương mà không ai tỏ tường nguyên nhân. Thật đau khổ biết bao khi con người ta lại lấy thù hận để trả thù hận. Sao không dùng lòng khoan dung để trả lại sự phản bội? Giờ đây nơi chín suối, có lẽ cả Bộ và Hằng đều đang ân hận muộn màng về lỗi lầm mà bản thân đã gây ra khi còn tại thế. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Thuận Thiên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe. Và câu chuyện này Thuận thấy rất là thương tâm cho tất cả những nhân vật trong câu chuyện. Và thực sự ai thì cũng có lỗi. Cái lỗi đầu tiên là ở người vợ đã phản bội chồng, có thai với một người đàn ông khác. Rồi cái lỗi của người chồng lại là quá mất bình tĩnh, dùng cái sự thù hận, cái sự căm ghét mà để làm ra những cái việc ác nhân thất đức như thế. Thực sự là cũng không thể chấp nhận và tha thứ được cho cái hành động nhẫn tâm vô nhân tính của người chồng này. Mặc dù người xuất phát điểm người gây ra cái lỗi lầm này không phải là anh ta. Nhưng tác giả có nói một câu là thật đau khổ biết bao khi con người ta lại lấy thù hận để trả thù hận. Sao không dùng lòng khoan dung để trả lại sự phản bội? Nhưng mà Thuận cũng muốn đặt ra một câu hỏi rằng là trên đời này có mấy người dùng được lòng khoan dung để mà đánh đổi cái sự thù hận đấy? Mấy người làm được điều đó? Con người mà, mấy ai làm được điều đó phải không ạ? Thuận hy vọng rằng qua những cái câu chuyện như thế này thì sẽ giúp mọi người nhận ra một bài học rằng khi mình đứng trước một cái điều gì đó, hãy thực sự là bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Đừng có quá sốc nổi để rồi cuối cùng người nhận lại đau thương cũng lại là chính bản thân mình. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe theo dõi Duy Thuận. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm nhé.